Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 991, con nhà giàu. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí nhéo một cái thi toa quả đấm, tỏ ý nàng an tâm một chút chớ nóng. Hai người cưỡi ở lão hoàng trên mình, chậm rãi cùng ở đó một người phụ nữ trung niên sau lưng. Một đường đi tới trước đi, tới ở sau lưng, sớm có người xoay người đem sự việc đi qua mang về hồi báo. Đây là người ta địa bàn, khắp nơi người ta tai mắt, tự nhiên cũng không biết kỳ quái. Vương gia, hề hề, làm ầm ĩ đi, ta đến muốn xem cái này đứa nhỏ có thể hay không đem nơi này thiên cho vén lên. Hồ quản sự sau khi nhận được tin tức, sờ râu dê của mình, híp mắt tí hí hề hề cười lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Còn như những người khác, lý trí cùng thi toa mới vừa tới nơi này không lâu. Chú ý bọn họ hai người ánh mắt còn không phải là quá nhiều. Người phụ nữ trung niên trong lòng cũng đang buồn bực. Không biết từ nơi nào nhảy ra hai cái lớn nhà thiếu gia tiểu thư. Vô duyên vô cớ làm sao biết qua tìm phiền toái cho mình thôi. Nàng chẳng qua là đi ra mua thức ăn. Có thể một chút không có tìm hai người phiền toái ý à. Từ hai người ăn mặc lên cũng có thể thấy được. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi tuyệt đối không phải là người bình thường nhà. Người bình thường cũng không khả năng ăn mặc như thế quần áo sạch sẽ. Mặt, ở nơi này tòa lớn nơi tụ tập bên trong, hoàn toàn có thể xem mặt làm việc. Mặt sạch sẽ người, thân phận giá trị con người năng lực các loại, cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Mặt không sạch sẽ người, 80-90% là dân nghèo. Ra ở tòa thành thị này phế tích tầng dưới chót nhất. Mọi người đều là như thế xem người, tuyển người, bao gồm lý trí cũng không ngoại lệ. Còn như người phụ nữ trung niên dám mang lý trí cùng thi toa bọn họ về nhà, đó là bởi vì là rất nhiều chuyện đều không phải là nàng loại này người làm có thể nói coi là, hoặc là dám trêu chọc. Người ta muốn mình mang trở về, nàng cũng chỉ có thể mang trở về. Dù sao nàng cũng đem mình thân phận nói ra, người ta coi thường, chỉ có thể mang về để cho gia chủ giải quyết. Vương gia cái này hai chữ bảng hiệu ở khu vực này bên trong vẫn là quản chút chuyện, cho nên nàng cũng không phải là lo lắng quá mức. Triệu Thủy, ngài trở về. Vương gia cửa phủ đệ, mấy tên canh phòng cười theo hướng người phụ nữ trung niên chào hỏi. Người phụ nữ trung niên ở vương gia coi như trên có mấy phần mặt mũi. Mặc dù đã vào trung niên, vóc người tướng mạo nhưng cũng không tệ lắm. Làm việc năng lực cũng tạm được. Cho nên sâu vương gia một ít nhân vật lớn coi trọng. Phía sau cái này lượng vị thiếu gia tiểu thư là nửa đường gặp, nói lập tức phải trời tối. Muốn tìm chỗ ở, cũng không biết làm sao liền chọn liền ta. Nếu không phải là cùng ta trở lại, ta đã đem vương gia danh tiếng đã nói, người ta còn cố ý muốn tới, không có biện pháp ta cũng chỉ có thể đem người mang về. Còn như làm thế nào, ta cũng không biết nữa, xin mấy vị đi vào thông báo một chút đi. Người phụ nữ trung niên nói xong, xoay người lại đối với lý trí cùng thi toa bình thản nói. Nơi này chính là vương gia, hai vị có chuyện gì? Có thể trực tiếp cùng bọn họ nói. Nói xong, mình uốn éo cái mông vào cửa, biến mất ở bên trong viện. Tùy tiện tiện liền đem nồi cho bỏ rơi. Loại này làm việc phương thức, đảm nhiệm ai biết cũng nhảy không ra phân nửa tật xấu. Vừa không tổn thương người, cũng không nhiều chuyện, lý trí cũng không có biện pháp bới móc. Người ta cũng đem ngươi mang tới cửa nhà, ngươi còn muốn thế nào à? Có cái gì hướng về phía vương gia tới, cùng nàng một người làm nói không được. Còn như một nam một nữ này cuối cùng là bị nghênh vào phủ đề, vẫn bị đánh bị giết, cũng đều cùng nàng không quan hệ. Đánh chết tốt hơn, lại ngoài đường phố chống đối mình, bị đánh đáng đời chết, đánh không chết, nghênh vào phủ để vậy đã nói rõ đối phương là nhân vật lớn. Chí ít mọi người còn có một cái dẫn đường, giao tình không phải lòng người thế cố, phương diện này không thể nhỏ xem người bất kỳ. Tiểu nhân có nhân vật nhỏ phương thức xử sự, quy luật sinh tồn, mấy cái vương gia canh phòng. Nhìn Lý Chí cùng Thi Toa hai người, nghi ngờ hỏi, ngài hai vị là? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói nhảm quá nhiều, đến lượt vả miệng, cút đi vào nói cho người lớn nhà ngươi, liền nói chúng ta muốn trưng dụng nơi này mấy phòng, làm tạm thời chỗ ở, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Trưng dụng, cái này giọng, cảm tình là đến tìm cha mà à. Vương gia canh phòng cũng đều không phải là người sợ chuyện. Bình thường đi ở trên đường chính, người ta không chủ động tìm ngươi phiền toái, sẽ để cho ngươi đọc A-di-đà Phật. Bây giờ có người tìm tới cửa, vậy còn có thể để cho trước. Nghĩ thông suốt những thứ này, canh phòng nụ cười trên mặt ngay tức thì liền biến. Các người rốt cuộc người nào? Hãy xưng tên ra, không ghi danh chữ, làm sao đi vào thông báo à? Ngoài ra, làm là vương gia canh phòng, cũng không thể quá mềm nhũn, thấp giọng hạ khí ném vương gia mặt mũi, gia chủ sẽ mất hứng. Gia chủ một mất hứng, coi như không bọn họ cái gì tốt trái cây ăn rồi. Thành phố ngày tận thế, Lý Chí cả nhỗng nói năm chữ, thanh âm còn không nhỏ, chung quanh nhìn náo nhiệt người, cũng đem mấy chữ này nghe, vương gia canh phòng trong miệng thì thầm hạ, thành phố ngày tận thế Lý Chí, danh tự này thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá nhìn Lý Chí cùng Thi Toa mặc trang phục, cùng với dưới hàng thú cưỡi, trong lòng cũng không dám quá lạnh nhạt. Sợ thật chọc tới chuyện rắc rối gì mà cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn họ. Sụ mặt nói, chờ một chút, chúng ta đi thông báo một chút. Có người hướng trong đại viện mặt chạy tới, còn như những người khác tay cầm binh khí không có nhúc nhích, ánh mắt cũng lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lý Chí Thi Toa hai người, nhưng dám đi tới trước phải ra tay. Thi Toa hồi ở lão hoàng trên mình, từ phía sau ôm Lý Chí, dán vào Lý Chí bên tai, không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ, người biết cái này người vương gia? Lý Chí cười khẽ lắc đầu một cái, lầm bầm câu, không nhận biết, không nhận biết. Thi Toa cực khổ, nhỏ giọng nói, không nhận biết tại sao phải tìm người nhà phiền toái đâu. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, tổng tìm một cắt vào miệng đi, ta xem mới vừa rồi người phụ nữ kia trong ánh mắt mang theo mấy phần cả vú lấp miệng em cái giá. Phỏng đoán cũng là kia nhân vật lớn nhà người làm, cho nên lại tìm nàng rồi. Thi Toa nghe Lý Chí giải thích, cũng không nhịn được kêu hắn chọc cho cười. Chỉ bằng cái này, tìm người ta phiền toái tới, làm ầm ĩ thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lập tức phải trời tối, tổng muốn tìm cái chỗ nghỉ ngơi không phải? Hồ lão đầu không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần trên địa bàn hắn ra chuyện lớn bằng trời, cũng có thể cho chúng ta bao. Nếu có người cho bao, vậy chúng ta còn sợ gì chứ? Lý Chí cười, không để ý chút nào nói. Thi Toa có chút im lặng, lời là nói như vậy, nhưng là hai người vừa mới đến, dù sao cũng phải trước phải biết rõ tìm hiểu tình huống rồi hãy nói. Cứ như vậy đãi trước người tìm tới cửa tới, luôn cảm thấy không phải chuyện như vậy. Lý Chí nhưng không thế nào quan tâm, đối phương là không phải người tốt, nói chuyện làm việc lên có thể nhìn ra, mà đây cái cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, có thể tạo thành mình quyền thế người, lại đặc biệt có mấy cái là người tốt à? Làm người tốt, phát không được lớn tài. Những lời này mặc dù một mặt liền điểm, nhưng để ở thế giới ngày tận thế, đặt ở chỗ hòn này khủng bố loài người nơi tụ tập bên trong, nhưng lại ở vừa làm bất quá. Xin chào, nhà các ngươi nhân vật lớn tắt thở sao? Cũng như thế hồi lâu, còn không có cái đáp lời. có phải hay không muốn cho bổn thiếu gia đập chiêu bài của nhà các ngươi mặt mũi à? Lý Chí tức giận mắng to. Mấy người lính gác có chút im lặng, bọn họ mới vừa đi vào người báo cáo có được hay không? Rất lâu sao? 2 phút cũng chưa tới đây. Tìm phiền toái thằng nhóc này tuyệt đối là tới cố ý tìm phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.